Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, chiến tranh lệch động viên. Đầm lầy tử vong, vốn là một tòa bị vô số thần quyến giả xem như kinh nghiệm nơi phát ra bản đồ. Trong đó sinh hoạt tích dịch nhân, thực nhân ma rất nhiều quái vật bộ lạc, cũng là một tòa diện tích mấy chục vạn cây số vuông. So Phoenix gia tộc lãnh địa còn muốn lớn hơn nhiều lần địa phương. Đáng tiếc, theo trong ao đầm kia đầu hắc long thức tỉnh, hết thảy đều bị cải biến. Đầu kia thái cổ hắc long có cực kỳ xảo trá trí tuệ. Phục kích xử lý lấy ngàn mà tính thần quyến giả, trong đó không thiếu cao giai người chơi, để các người chơi nghe đến đã biến sắc, sau đó càng là sẵn sàng ra trận. Tại trong đầm lầy tử vong chinh phục cái này đến cái khác bộ lạc, thành lập cường thịnh quái vật vương quốc. Từ nay về sau, đầm lầy tử vong triệt để trở thành nhân loại cấm khu. Bên trong có từng nhánh cường đại quân đoàn đang đi tuần. Một khi bị phát hiện, cho dù là cao giai chức nghiệp giả cũng vô pháp đào thoát. Trên thực tế, Tô Vân đối với đầm lầy tử vong dị động đã sớm biết. Người chơi thân phận để hắn tình báo vượt xa cái này chút dân bản địa. Sớm tại 3 ngày trước, đã có đạo tặc người chơi phát hiện điểm ấy. Kỳ thật còn có một cái càng thêm nhưng lo sự tình. Cái kia chính là tại đầm lầy tử vong chỗ sâu, đã xuất hiện một cái u ám địa vực cửa vào. U ám địa vực, xem như đồi thế giới dưới đất gọi chung. Trong này có rất nhiều mạnh mẽ, dị dạng, sinh vật tà ác, tỉ như người lùn xám, hắc ám tinh linh, đoạt tâm ma, nhãn ma các loại, u ám địa vực văn minh sử, thậm chí so chủ vị diện sớm hơn. Đây là một cái gần với vực sâu huyết tinh giết chóc chi địa. Từng tòa thành thị dưới mặt đất lẫn nhau ở giữa vì tài phú tài nguyên các loại tiến vào không. Ngừng nghỉ chiến đấu, đế quốc to lớn phân băng tan rã. Chiến tranh, chinh phục, giết chóc, âm mưu các loại, tạo thành toàn bộ tàn khốc thế giới dưới đất giọng chính. Số lớn ám địa vực chủng tộc ý đồ xâm lấn chủ vị diện. Kết quả bị thái cổ hắc long dễ dàng thu sạch phục. Biến thành mình tôi tớ, một chi cường đại người lùn xám bộ lạc, trở thành hắc long cường đại nhất quân đội. Tô Vân nhớ tới nắm giữ tin tức. Đối với cái này vậy cảm thấy có chút đau đầu. Người lùn xám, đây là một chi từ mấy vạn năm trước di chuyển đến u ám địa vực. Kinh lịch dài dằng dặc thời gian diễn hóa mà biến thành người lùn chi nhánh. Bọn hắn so với mặt đất thân thích, lộ ra càng cường tráng hơn cùng hung tàn, như là ác càng tham lam hiếu chiến, tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, hiệu triệu lãnh địa tất cả mọi người tham chiến. Nhất là cái kia chút thần quyến giả. Tô Vân hạ thông suốt mệnh lệnh. Thân là lĩnh địa chủ nhân, hắn tự nhiên có được tòa này trên lãnh địa cao nhất quyền nói chuyện. Kỳ thật trên lãnh địa thần quyến giả số lượng rất nhiều. Trước đó đầm lầy tử vong dị động, để số lớn quái vật thoát đi đầm lầy. Từ đó hấp dẫn đến rất nhiều thần quyến giả tổ đội đến đây giết quái lên cấp. Chớ nói chi là đến tiếp sau tử vực xuất hiện, để khắp chung quanh tuôn ra số lớn bất tử sinh vật. Cái này chút khô lâu, cương thi các loại cấp thấp bất tử sinh vật, có thể xưng thần quyến giả sơ kỳ luyện cấp tuyệt hảo kinh nghiệm bảo bảo. Lại hấp dẫn đến càng nhiều thần quyến giả. Hơn 2 tháng đi qua, trên lãnh địa thần quyến giả số lượng đã từ rải rác mấy trăm người tăng vọt đến gần vạn người, nhiều như vậy thần quyến giả chỉ phải thật tốt lợi dụng. Tuyệt đối có thể trở thành một cỗ tương đương lực lượng cường đại. Liền nhìn hắn làm sao lợi dụng, Ryan Thành, mạo hiểm giả công hội, chiến tranh lệnh động viên đồ long. Sáng loáng một hàng chữ xuất hiện ở nhiệm vụ tấm bắt mắt nhất địa phương. Đưa tới tất cả ở đây mạo hiểm giả chú ý, muốn đánh trận. Cùng ai đánh trận, đám mạo hiểm giả nhau nhau lẫn nhau chuyển cáo, đem tin tức này triệt để khuếch tán ra. trở thành mọi người đều biết tin tức nặng ký. Sự kiện lớn, Hắc Long đồ thành sự kiện. Hắc Long, ở cái thế giới này thuộc về tuyệt đối tà ác biểu tượng. Không biết có bao nhiêu cố sự trong truyền thuyết, đều đang giảng giải đối phương mạnh mẽ và tà ác. Trong truyền thuyết, ngũ sắc tà long động một chút lại muốn đồ thành, từ đó cướp đoạt vô tận bảo tàng. Vô luận là ngũ sắc tà long vẫn là kim trúc long, cái này chút cự long hết thảy đối với bảo thạch hoàng kim các loại vô cùng si mê. Tại bọn chúng trong xào huyệt, trên cơ bản đều là dùng kim tệ bảo thạch trồng chất. Càng cổ lão cự long xào huyệt càng đáng tiền. Phoenix gia tộc tiên tổ chính là giết sạch một đầu lục long, một lần đạt được hơn 1 triệu kim tệ tài phú, mới thành công thành lập Ryan Thành. Đồ long đã trở thành nhất dụ hoặc người sự tình. Không phải lúc trước Hắc Long thức tỉnh lúc, cũng sẽ không có nhiều như vậy thần quyến giả đi đến đầm lầy tử vong. Chính là vì Hắc Long trong xào huyệt vô tận bảo tàng. Một đầu sống hơn 1000 năm thái cổ Hắc Long. Trong xào huyệt ẩn chứa tài phú tuyệt đối có thể để người ta điên cuồng. Trong đó có thể tìm tới mấy món truyền kỳ trang bị. Thậm chí là bán thần khí đều không hiếm lạ. Hoa, đại tin tức, nghe nói thành chủ đã thuê truyền kỳ cường giả đến đây. Thật ra, nguyên bản đám người đối với cái này vẻn vẹn tâm động. Nhưng nhớ tới Hắc Long thực lực kinh khủng, liền để tuyệt đại bộ phận người trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Nhưng một cái tin tức nặng ký khuếch tán ra đến, lần này lại có truyền kỳ cường giả xuất thủ. Trong tửu quán, một cái chòm râu dài chiến sĩ lời thề son sắt nói. Thật, còn không phải một vị, chí ít 2 vị truyền kỳ tự mình xuất thủ. Làm sao mời đến, đối phương tự nhiên không tin. Truyền kỳ a, đây chính là trên cái thế giới này cao cấp nhất chức nghiệp giả. Có được một mình đồ thành thực lực kinh khủng. Một đạo truyền kỳ cấm chú xuống dưới, Ryan Thành đều có thể bị hủy diệt hơn phân nửa. Thật, nghe nói là một vị truyền kỳ kiếm thánh cùng một vị truyền kỳ pháp sư. Bọn hắn thuộc về một chi hoàn chỉnh truyền kỳ tiểu đội. Tựa hồ còn lại truyền kỳ vậy chuẩn bị tham dự. Chòm râu dài chiến sĩ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, khoa tay múa chân mà nói. Chi này truyền kỳ tiểu đội đã từng xử lý một đầu thượng cổ Lam Long. Từ Lam Long trong huyệt động đạt được một kiện bán thần khí. Còn có giá trị hơn 10 triệu kim tệ tài phú. Ngoạn tào, cái này TM cũng quá kiếm lời a. Đối phương lập tức sáng mắt lên, nhịn không được nuốt một cái nước miếng. Trong tửu quán một đám người lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Từng cái lắng tay nghe lấy. Ha ha, đầu này Hắc Long bị cái kia Lam Long còn muốn đáng tiền. Nghe nói đầu này Long đã từng đạt được Nether thời kỳ di tích. Kế thừa một cái bán vị diện. Chòm râu dài đưa lỗ tai thấp giọng để lộ ra một cái nội tình tin tức. Đáng tiếc, thanh âm hắn có chút lớn. Cho dù là cố ý hạ giọng, vậy không có cách nào giấu giếm được bên cạnh cái kia chút từng cái tai nghe bát phương đạo tặc. Lắng nghe, kỹ năng này thế nhưng là đạo tặc bản lĩnh giữ nhà. Một chút đỉnh tiêm đạo tặc thậm chí có thể nghe được ở đây tất cả mọi người tiếng tim đập. Truyền kỳ cường giả tham dự đồ long. Nguồn gốc từ tại Nether thời kỳ bán vị diện. Hai cái tin tức trong nháy mắt giống như là cắm lên cánh. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ lãnh địa. Vậy đưa tới càng nhiều thần quyến giả ngựa không dừng vó chạy đến. Mà chòm râu dài chiến sĩ tại trong tửu quán vạch trần về sau. Cực kỳ mau rời đi tửu quán. Đi tới một gian vũ khí bình thường cửa hàng. Ở trong phòng bên trong, hắn cúi đầu hướng trước mặt nam tử bẩm báo. Đại giáo chủ, ta đã đem tin tức khuếch tán ra. Đối phương mặc một thân hắc bạch tu sĩ phục. Ngực trước treo một viên nho nhỏ huy chương. Phía trên in một cái tròng mắt màu vàng óng, cực kỳ tùy ý nhẹ gật đầu, biểu thị nghe được hắn nói chuyện. Chòm râu dài chiến sĩ do dự một chút, vẫn hỏi đi ra, Giáo chủ đại nhân, lần này thật giỏi giang rơi đầu kia cự long sao? Người đang chất vấn chủ ta vinh quang. Đối phương quay đầu nhìn xem hắn. Không dám, ta tuyệt đối không dám. Chòm râu dài chiến sĩ lập tức toàn thân run lên. Thân thể uốn lượn thành 90 độ. Căn bản vốn không dám có bất kỳ phản bác nào. Chờ lấy xem đi, chủ ta sớm đã hoạch định xong hết thảy. Con này bò sát đem sẽ trở thành truyền bá chủ ta vinh quang tốt nhất công cụ. Danny không vội không chậm nói ra. Trong lời nói không chút do dự. Vạn vật chi chủ phù hộ lấy ngươi. Cái thế giới này cuối cùng đem tắm rửa tại chủ ta quang vinh dưới ánh sáng. Tại đối phương sau khi rời đi, Danny trên mặt tự tin và thần thánh líu lo biến mất. Biến thành như có điều suy nghĩ nghi vấn. Thật muốn biết, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì có thể ngăn cản đầu này Thái Cổ Hắc Long? Thái Cổ Hắc Long, khiêu chiến đẳng cấp level 22, cũng liền mang ý nghĩa cần một chi bình quân đẳng cấp level 22 truyền kỳ tiểu đội mới có thể cùng. Nó chiến đấu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.